Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1130, chương 1126 nào đó kỳ quái quy luật. Ôn Nếu Ngọc nguyên bản tan dạ ý thức chậm rãi lại trở nên thanh tỉnh. Trong lòng cái loại này không cam lòng phảng phất bị điều động ngưng tụ lên, muốn sống đi xuống. Sao, kia nói mang theo vài phần máy móc. Không biết là nam hay nữ thanh âm lại lần nữa mê hoặc mở miệng, ta có thể làm ngươi sống sót. Nhưng là ngươi đến giúp ta. Làm một việc, Ôn Nếu Ngọc trên mặt tươi cười khuếch tán. Hắn là ách thanh âm cười. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn vặn vẹo mà đáng sợ, nơi này phát sinh hết thảy. Nhan Bạch Bạch mặc bọn người không biết, bao gồm 114. Giờ phút này, kinh thành một cái khác địa phương. Cô nhi viện cửa tụ tập đầy người. Có rất nhiều người đem cô nhi viện trên dưới cấp vây quanh đi lên. Như là đã xảy ra cái gì rất nghiêm trọng sự tình. Cô nhi viện viện trưởng nơi đó gặp qua như vậy trận trưởng. Dạ chân mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Có chút vô thố nhìn trước mặt hai người, mộ phụ cùng mộ phạn, một năm thời gian. Mộ phạn đã lớn lên rất cao. Hắn tự hồ trước nay đều là như thế này. Ít khi nói cười, theo tuổi tăng trưởng, trên mặt biểu tình càng ngày càng ít. Hướng tới sau khi thành niên mộ phạn dựa sát. Hắn mắt lạnh băng, phiết trên mặt đất chân nhũn ra viện trưởng. Ánh mắt sắc bén, giống như dao nhỏ đặt tại viện trưởng trên cổ, bọn họ đi đâu vậy? Mộ phạn chỉ bọn họ là Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Mộ phạn vẫn luôn nhớ rõ chính mình cùng Nhan Bạch đám người tương ngộ. Cái kia tiểu cô nương ngọt ngào đối với hắn cười. Mặc dù nhận hết thương tổn, trong mắt như cũ một mảnh thuần triệt. Không có hận, không có oán trời trách đất. Thanh âm mềm mại dò hỏi hắn tên gọi là gì. Còn có kia một hồi phảng phất tẩy đi sở hữu tội ác pháo hoa, hắn có chút nhịn không được tới tìm Nhan Bạch. Muốn nhìn một chút ở cô nhi viện Nhan Bạch quá thế nào. Có hay không bị người ta nhận nuôi. Chính là, hắn tới lúc sau, được đến kết quả lại là mất tích. Đào tẩu lúc sau mất tích ta thật sự không biết. Ta cẩn trọng chiếu cố cô nhi viện hài tử. Cái gì khổ cái gì mệt ta đều chịu được. Chính là các ngài không thể như vậy oan uổng ta a. Kia hai đứa nhỏ đi vào cô nhi viện sau liền có vẻ thực quái gở. Cũng chỉ cùng chúng ta trong viện quét rác A-di ở chung tới. Sau lại này hai đứa nhỏ chính mình từ cửa động bò đi ra ngoài. Liền không còn có trở về. Bọn họ là chính mình đào tổ A. Viện trưởng mở miệng, thanh âm đều ở run lên. Trên thực tế hiện giờ ở nàng trước mặt mộ phạn cũng bất quá là mười mấy tuổi thôi. Nhưng là chính là như vậy một cái hài tử. Nàng lại không tự chủ được sợ hãi. Ba, ngươi xem. Mộ phạn nhíu mày, đem chính mình điều tra đồ vật cấp mộ phụ xem, này sở cô nhi viện cơ hồ mỗi cách 2 tháng đều sẽ có hài tử mất tích, giống như là một loại quy luật, mỗi một lần mất tích đều là ra cô nhi viện lúc sau. Không còn có trở về, mộ phụ nhìn điều tra đồ vật, mày nhăn thành chữ xuyên choan hình, này thực rõ ràng có cổ quái, hắn căn bản không dám thâm nhập suy nghĩ. Nếu này đó hài tử mất tích cũng không phải trùng hợp nói. Kia đây là một kiện rất nghiêm trọng đại án tử. Này đó mất đi cha mẹ cô nhi vốn là đủ đáng thương. Kết quả đi tới cô nhi viện không chỉ có không có được đến ứng có phù hộ. Ngược lại, trước đem cô nhi viện nội nhân viên công tác đều hỏi một lần. Cố phụ đem trong tay giấy gấp phóng. Lên, mộ phạn gật đầu. Làm mọi người đi hỏi ý. Chính hắn còn lại là nhìn thoáng qua viện trưởng, mộ phạn xem người tỉ mỉ, từ vừa mới viện trưởng bộ dáng xem, cũng không tưởng nói dối. Nhưng thật ra, có người hấp dẫn mộ phạn chú ý, cái kia quét rác A-di, này đó ở cô nhi viện mất tích cô nhi nhóm. Còn có cái cộng đồng quy luật, bọn họ đều cùng quét rác A-di quan hệ thực hảo, quét rác A-di tựa hồ. Đã nhận ra mộ phạn ánh mắt, thân mình run lên. Nhanh chóng cúi đầu. Hết chương.